Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 116. Còn đang trên đường chạy tới, lão bản a, người thứ này bán được cũng quá quý, ta không phải lão bản, thế nhưng là khách nhân. Gốc này Long Quyền Thảo đây chính là 10 vạn năm niên đại thất phẩm linh thực a. Ta mới bán 20 vạn tiên thạch, đã rất công đạo. Lão bản ngươi nói bậy, lần trước ta mua thất phẩm linh thực chỉ có 14 vạn. Ta thật không phải là lão bản a, ngươi không muốn hại ta. 14 vạn thất phẩm linh thực chỗ nào mua? Ngươi ngược lại là mang ta đi xem một chút a, ngay tại Nam Giao Thành. Không tin chính ngươi đi xem một chút, ta hôm qua mới ở cái kia mua. Nguyên lai ngươi không phải lão bản, vậy ngươi ngồi ở phía sau quầy làm gì? Ta chỉ là trưởng quỹ, mặt trên còn có cái ông chủ, nguyên lai chính là một bán hàng. Nhìn ngươi cầm một thất phẩm linh thực xoắn suýt nửa ngày, còn tưởng rằng là ngươi đồ vật đây. Ngoặc kép, mời ngươi ra ngoài, ta không bán. Lâm Nam bị đuổi ra ngoài, bất quá không quan trọng, cái kia Long Quyền Thảo hắn đã có, chỉ là muốn tiện nghi một chút mua mà thôi, bất quá người này một chút cũng không biết đùa, mới nói hai câu thế mà liền nổi giận, không nghĩ tới còn có thể dạng này trả giá, chỉ là thất bại. Bạch Lan toàn bộ hành trình đi theo Lâm Nam đằng sau nhìn xem, nàng đã cùng Lâm Nam đi dạo cho tới chưa? Hoặc có lẽ là Lâm Nam nhìn xem nàng chơi cho tới chưa? Dòng giá 7 đầu đường phố đồ ăn vặt đều bị nàng và Tiểu Hắc Tiểu Bạch ăn hết. Mà xem như thành phố du lịch, nơi này phố buôn bán cùng phố ăn vặt cũng là tách ra. Lâm Nam thật vất vả mới cùng Bạch Lan đi dạo đến phố buôn bán. Thế nhưng là hắn phát hiện, tòa thành thị này so với hắn tưởng tượng, muốn nghèo một chút. Nhưng có thể là cái thành phố này cũng không thịnh hành phát triển thương nghiệp, dẫn đến liền lục phẩm linh thực đều phi thường khan hiếm. Mà Lâm Nam trước đó tại Tả Sách nơi đó mua đại lượng linh thực, tự nhiên cũng không cần mua lặp lại. Nhưng là nơi này bán, đại bộ phận đều lặp lại a. Đi dạo cả một đầu đường phố, mấy chục nhà cửa hàng, mới mua đến 6 cây linh thực, duy nhất một gốc thất phẩm vẫn là mình đã có. Hố, thành phố du lịch cũng không cần phát triển mạnh thương nghiệp, nhiều người mới chịu phát triển có được hay không? Lâm Nam thậm chí đều chẳng muốn tiếp tục xem. Hắn chuẩn bị ở trong này buông lỏng cái 1-2 ngày. Sau đó đi chuyến hành trình này cuối cùng một mục đích. Nhanh thì còn kịp trở về rừng rậm bên trong nhìn xem cái kia nguyên khí là chuyện gì xảy ra. Từ trong cảm giác, hôm nay đã có người đến rừng rậm bên trong đi. Bất quá bọn hắn tựa hồ chỉ là xem xét tiên thú biến mất tình huống, cũng không có phát hiện nguyên khí vấn đề. Ngươi muốn mua cái nào linh thực nha? Bạch Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Nam, tò mò hỏi, mỗi một loại đều muốn một gốc à? Có hạt giống thì tốt hơn. Hạt giống? Muốn hạt giống làm cái gì? Có hạt giống lời nói, liền có thể download, phi, tự trồng bồi dưỡng, về sau muốn liền rốt cuộc không cần mua. Nguyên lai là dạng này, ta chỗ này có thật nhiều, ngươi xem một chút có hay không muốn. Vừa nói, Bạch Lan hướng Lâm Nam phô bày một lần không gian lệnh bài của nàng. Mặc dù chỉ là một cái khu vực, nhưng là Lâm Nam cảm thấy, ánh mắt của mình thiếu chút nữa thì muốn bị chói mù. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái này nhất định chính là một cái bảo khố a. Chỉ là linh thực bản thân tản mát ra tiên khí, liền tạo thành mắt trần có thể thấy nồng vụ. Nếu như không phải ở lệnh bài bên trong cất giữ lời nói, đoán chừng đã sớm gây nên dị tượng. Ngươi có nhiều như vậy đây? Lâm Nam đại khái nhìn một chút, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm không thiếu gì cả. Thậm chí còn có hai gốc cửu phẩm linh thực. Tỷ, ngươi như thế rồi sao? Vì sao mỗi lần đi ra chỉ có 500 tiên thạch đây? Đúng vậy a, những năm này rất nhiều người đưa, ta cũng sẽ không dùng. lại không nỡ ném, liền đều đặt ở cái này. Bạch Lan vẻ mặt chân thành nói ra. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đứng ở sau lưng nàng, bụng mặt, muốn làm bộ không biết nàng. Người đây cũng quá thành thật, đại tiểu thư của ta. Nào có người đem mình chữ vật lệnh bài bên trong đồ vật cho người ta nhìn a. Nếu không phải là bọn họ trước đó đã từ Bạch Lan cha nàng nơi đó biết Lâm Nam thân phận, làm sao có thể tùy ý Bạch Lan cùng Lâm Nam tiếp xúc? Chỉ là hiện tại xem ra, bọn họ tiểu thư này một ít thông thường, thật muốn hào hào dạy một chút. Mặc dù toàn bộ tiên giới không có bao nhiêu người có thể đánh thắng được Bạch Lan là được. Không bằng, ta lấy đồ vật đổi với ngươi a. Lâm Nam đột nhiên đề nghị như vậy đến. Bạch Lan không biết đem đồ vật lấy ra đổi tiên thạch. Lâm Nam cũng không định trực tiếp cùng nàng đổi. Vừa vặn trước đó từ tả sách nơi đó làm đến một chút thất phẩm khoáng thạch. Vừa vặn có thể làm một kiện tiên khí. Về phần có thể đổi bao nhiêu, vẫn là muốn nhìn thị chỉ a. Có thể nha, Bạch Lan không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Nàng ngược lại cảm thấy, cùng Lâm Nam cùng một chỗ nửa ngày này bên trong, thật thoải mái. Trước kia trong nhà, bởi vì thân phận duyên cớ, Bạch Lan địa vị cao vô cùng, dẫn đến tất cả mọi người thấy được nàng đều là một mực cung kính. Tăng thêm thiên phú của mình không sai, Bạch Lan tu luyện tới tiên tôn cảnh giới, chỉ dùng không đến 1000 năm thời gian, tại tiên giới cũng coi là một kỳ tài ngút trời, gần với trong mấy trăm năm này vừa mới quật khởi niệm lâm. Nhưng bởi vì Bạch Lan đặc biệt tạo hình, dẫn đến toàn bộ tiên giới kỳ thật đều đã nhận biết nàng. Ai cũng biết, cái này tạo hình đặc biệt, còn mang theo hai cái mèo to người, chính là Bạch Lan. Nếu thấy được một cái di động bảo khố, Lâm Nam cũng lười tiếp tục hướng xuống một cái thành thị chạy. Nói đùa, cái này Bạch Lan quả thực liền cùng trong trò chơi một ít vân du thương nhân, thiện tài đồng tử là một dạng một dạng. Chỉ nàng vừa mới cho Lâm Nam nhìn những vật kia, đều có thể nuôi sống một cái thất cấp thế lực, vẫn là thất cấp bên trong đỉnh cấp cái chủng loại kia. Đương nhiên, nếu quả thật chính là một cái thất cấp thế lực cầm những vật này, sợ là đều không gặp được sáng ngày thứ hai mặt trời. Ngươi có cái gì ưa thích dùng vũ khí sao? Ta tương đối am hiểu luyện khí đây. Nếu Lâm Nam không mua đồ, kia liền là bồi tiếp Bạch Lan khắp nơi chơi đùa. Lâm Nam liền mở miệng hỏi. Ân, không biết đây, bất quá có thể sẽ ưa thích nặng một chút. Tốt nhất có thể xa xa liền đánh đến địch nhân. Rất nhiều người nhìn thấy ta liền chạy đây, cũng không dám động thủ với ta. Đây không phải nói nhảm. Biết rõ thân phận của ngươi về sau, ai dám đánh ngươi a? Lâm Nam cảm thấy, mình nếu là biết rõ Bạch Lan là tiên đế muội muội, chính là bị đánh gần chết, đều sẽ không đánh trả. Ai biết tiên đế là cái gì tính tình, đến lúc đó đến một câu, ngươi dám đánh ta muội muội, sau đó liền chạy tới tìm ngươi nói chuyện phiếm tâm sự uống trà. Ai đây chịu nổi a? Vậy ta cho ngươi một cái hội, cộc cộc cộc, bốc lên lam quang. Bên ngoài 800 dặm lấy phe địch thủ cấp tiên khí a. Lâm Nam đột nhiên đề nghị, giơ lên hai tay, tiên lực tại hai tay tầm đó hội tụ, chậm rãi tạo thành một cái đột nhiên, lười nhác miêu tả, chính là Gatling Gun. Oa, Bạch Lan nhìn xem Lâm Nam vẽ ra cái này kỳ lạ vũ khí, hai mắt toát ra kim tinh, không biết vì sao, nàng cảm thấy mình chỉ thích như vậy đồ vật. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch nhìn thấy đồ vật lại không giống nhau. Chỉ là dùng tiên lực trực tiếp tại hư không bên trong vẽ tranh chiêu này, tiên giới thì có 9 thành 9 trở lên người làm không được. Tỉ như hai người bọn họ. Sau đó, các nàng liền phát hiện mình sai. Lâm Nam không những có thể dùng tiên lực hư không vẽ tranh, hơn nữa làm vẫn là động thái đồ. Các nàng thấy được, Lâm Nam làm ra cái kia vũ khí, chính tại cộc cộc cộc, tới phía ngoài bốc lên lam hỏa. ngươi cái này nghịch thiên a, tiên đế đều làm không được a. Được rồi, hắn là tiên đế muội phu, có thể lý giải, có thể lý giải. Giờ này khắc này, ngay tại Lâm Nam bọn họ nói chuyện phiếm thời khắc, Niệm Lâm còn đang trên đường chạy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.